Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Phần 107. Điếu trụ Mạc Nam mệnh chính là Sơ Bạch, đem luyện đan tay quyết công bố đi ra ngoài cũng là Sơ Bạch. Hết thảy đều chỉ là suy đoán. Ngươi đừng ngậm máu phun người, Quý Bách nhướng mày đem người nọ nói bác trở về. Lấy hắn tới xem, Lê Gia càng khả nghi. Sơ Bạch đối Lục Niên cái dạng gì? Hắn xem rành mạch, liền tính còn không đền ái. Kia nữ hài cũng sẽ không hại Lục Niên. Chỉ là nhằm vào Lục Niên hai lần ra tay điểm này. Đều nói không thông, ngược lại là Lê Gia. Luyện đan thủ đoạn cũng hảo. Nội tình hùng hậu cũng hảo. Thậm chí ở các trong vòng lực ảnh hưởng. Cùng Lê Gia dã tâm, làm hắn cảm thấy Lê Gia càng có vấn đề. Đáng tiếc chính là, chỉ dựa vào suy đoán, không có chứng cứ nói, là vô pháp động Lê Gia, thậm chí bởi vì Lê Gia siêu nhiên địa vị, còn không thể lộ ra một chút ít đối Lê Gia hoài nghi. Ai biết cái kia Sơ Bạch có phải hay không muốn đem này hắc hoa khấu ở Lê Gia trên người đâu? Ta nghe nói nhiệm vụ lần này nàng còn đối Lê Nhược ra tay. Phách hôn mê Lê Nhược, này rõ ràng là mượn cơ hội trả thù. Chưa gọi đến nàng tới, có phải hay không nàng, Thẩm Nhất Thẩm chẳng phải sẽ biết người nọ lải nhải. Tựa hồ hận không thể dây tiếp theo Long Tổ liền đem Sơ Bạch giam lên thẩm vấn. Thẩm Nhất Thẩm, đó có phải hay không cũng nên đem Lê Gia cũng gọi đến tới cùng nhau Thẩm Nhất Thẩm. Quý Bách cười nhạo, đối người này muốn lấy thế áp người cách làm khinh thường. Đồng dạng không có chứng cứ. Đồng dạng chỉ là suy đoán, liền bởi vì Sơ Bạch là lẻ loi một mình, liền muốn khi dễ nhân gia tiểu cô nương, nói được dễ nghe, chỉ là gọi đến tới Thẩm Nhất Thẩm, một khi vào được, còn có thể hay không bị thả ra đi, kia đã có thể khó nói, đánh cho nhận tội, vừa đe dọa vừa dụ dỗ loại sự tình này, tự cổ chí kim đều không hiếm thấy, cho dù là Long Tổ. Cũng không phải hoàn hoàn toàn toàn sạch sẽ địa phương. Hảo, đều an tĩnh, vẫn luôn không mở miệng Vương lão nhíu mày. Đem xảo cái không ngừng hai người ấn hạ. Quý Bách, ngươi đi cùng Sơ Bạch giao thiệp. Cái loại này điếu trụ Mạc Nam tánh mạng dược. Lại mua một ít tới, Quý Bách gật đầu. Liền tính Vương lão không đề cập tới. Hắn đều phải đi tìm Sơ Bạch. Đương hắn biết kia viên điếu trụ Mạc Nam mệnh thuốc viên. Đúng là Sơ Bạch cấp chính mình lão bà luyện chế dưỡng sinh dược sau. Cả người đều ngốc, cái kia thoạt nhìn thường thường vô kỳ. Còn có điểm xấu, đem viện nghiên cứu liên can nghiên cứu viên làm khó thuốc viên. Thế nhưng là chân chính thần kỳ thứ tốt, viện nghiên cứu những cái đó vì khoa học không muốn sống nghiên cứu viên. Từ đã biết việc này sau, điên cuồng đánh báo cáo muốn tới nghiên cứu Mạc Nam tình huống. Muốn hiểu được vì cái gì Sơ Bạch dược có thể điếu trụ Mạc Nam mệnh. Long Tổ bác bỏ nghiên cứu viên nhóm thỉnh cầu. Nói giỡn, ma tu lực lượng sẽ ăn mòn. Trường kỳ tiếp xúc khẳng định không kết cục tốt. Những cái đó nghiên cứu viên đều là quốc gia tinh anh. Tổn thất một cái đều đủ đau lòng. Chẳng sợ dám để cho bọn họ tới một đám mân ni tuy rằng bị bác bỏ thỉnh cầu. Vô pháp hiện trường nghiên cứu. Nhưng viện nghiên cứu giáo thụ vẫn là căn cứ video ảnh chụp chờ tư liệu. Suy đoán ra Sơ Bạch kia dược đại khái là lợi dụng chữa trị nguyên lý. Chữa trị bị ăn mòn phá hư tế bào. Không đạt được hoàn toàn chữa khỏi. Nhưng miễn cưỡng có thể điếu trụ mệnh. Cái này kết luận làm cho cả viện nghiên cứu đều sôi trào. Ngọa táo, Mạc Nam đều biến thành như vậy. Mỗi ngày thoạt nhìn đều như là muốn tắt thở. Cố tình vẫn luôn có một hơi kiên trì, như vậy đều có thể điếu trụ, này dược cũng quá con mẹ nó dưỡng sinh. Viện nghiên cứu giáo thụ trực tiếp theo dõi quý phu nhân trong tay còn dư lại mấy cái dược. Ra mặt dày mỗi ngày tới cửa, cầu quý phu nhân cống hiến ra tới làm nghiên cứu. Mỹ kỳ danh rằng, vì đại nghĩa, Quý Bách nếu biết này dược hảo, lại là quý phu nhân chính mình cầu tới. Tự nhiên không chịu tương là mần ni huống chi liền tính cống hiến đi ra ngoài. Chỉ dựa vào này mấy cái thuốc viên, viện nghiên cứu căn bản nghiên cứu không ra cái gì. Thậm chí hắn nghĩ bớt thời giờ tự mình bái phỏng Sơ Bạch. xem có thể hay không cấp thê tử nhiều lộng một ít. Hiện tại bị vương lão phân phó nhiệm vụ, Quý Bách gật đầu đồng ý. Vương lão nhìn chung quanh một vòng ngồi ở phòng họp nội người. Có thể ngồi ở chỗ này đều là long tổ cao tầng. Đại bộ phận là thuộc về quốc gia người. Tiểu bộ phận là đặc thù vòng luẩn quẩn nội các thế lực lớn đại biểu. Vương lão mở miệng, hôm nay thảo luận sự liền đến nơi này. Không được có người lén đối Sơ Bạch cùng Lê Gia ra tay. Rốt cuộc chỉ là suy đoán. Không thể tùy tiện oan uổng người. Nếu các vị có cái gì manh mối, thỉnh đúng lúc báo cho. Phàm là cung cấp hữu hiệu manh mối người hoặc thế lực, quốc gia đều sẽ không bạc đãi. Hắn nhìn nhìn mọi người, thấy mọi người đem hắn nói nghe lọt được, mới gật đầu ý bảo tan. Bọn người đi rồi, Quý Bách mở miệng, Vương Thúc, việc này giấu không được. Long tổ cao tầng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng trong đó cũng có khuynh hướng Lê gia. Đến nỗi Sơ Bạch bên kia, Lục gia chủ vừa rồi toàn bộ hành trình đều là cười như không cười nhìn cái kia dỗi Sơ Bạch người. Hiển nhiên là đứng ở Sơ Bạch bên này, loại này suy đoán chạy ra đi, là sớm muộn gì sự, một cái lộng không tốt, Lê gia thật sự sẽ mượn dùng lần này sự, đem hắc hoa khấu ở Sơ Bạch trên đầu, cái kia tiểu nha đầu nhưng không tốt như vậy khi dễ. Người như thế nào biết này không phải nàng đào hố cấp Lê gia nhảy đâu? Vương lão cười cười, nàng rõ ràng cũng là đang đợi đâu. Chờ phía sau màn người lộ ra dấu vết, nếu Lê gia ra tay. Nói không chừng đúng là nàng chờ đợi cơ hội, Sơ Bạch kia nha đầu đều có thể điếu trụ Mạc Nam mệnh. Nói vậy cũng có biện pháp cứu hắn, nhưng nàng vì cái gì không động thủ, thậm chí liền đề cũng chưa đề. Còn không phải là vì đem ma tu sự nháo đại, mượn quốc gia cùng đặc thù trong vòng lực, sau đó nhìn xem là ai sẽ nhảy ra tới sao. Tiểu nha đầu chiêu thức ấy đến là chơi thật sự lưu. Này tâm hắc bộ dáng, sách, tổng cảm thấy có vài phần Lục Niên bóng dáng. Sao chương 80, Vương Thúc, ngài cũng cảm thấy việc này cùng Lê gia có quan hệ. Từ khách quan phương diện xem, ở không có chứng cứ phía trước. Tất cả mọi người có hiềm nghi, phía sau màn người có thể là Lê gia, cũng có thể là Sơ Bạch, còn có thể là chúng ta sở không biết che giấu thế lực. Bất quá nếu là đơn từ ta chính mình phán đoán, Lê gia hiềm nghi hiển nhiên so Sơ Bạch muốn lớn hơn rất nhiều. Quý Bách gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chỉ tiếc, không có chứng cứ, chẳng sợ chỉ là một chút cũng hảo, là có thể đối Lê gia khởi xướng điều tra. Quý Bách cảm khái. Được rồi, làm nhìn chằm chằm Lê gia người đừng quá sâu nhập, bị Lê gia phát hiện liền không hảo, này ta biết, ở Mạc Nam nói xong điểm đáng ngờ lúc sau. Long tổ liền bí mật phái ra người phân biệt nhìn chằm chằm Sơ Bạch cùng Lê gia. Phái đi nhìn chằm chằm Sơ Bạch cùng Lê gia người là Long tổ nội tinh anh. Không kích thực lực chẳng ra gì, nhưng đặc biệt am hiểu ẩn nấp truy tung theo dõi. Long tổ còn khai cất trong kho. Cấp những người này vũ trang đến tận răng, bảo đảm đem hơi thở tiêu trừ sạch sẽ, thần tiên cũng sẽ không phát hiện. Sau đó, nhìn chằm chằm Lê gia người thuận lợi ẩn núp xuống dưới. Nhìn chằm chằm Sơ Bạch người, bắt đầu làm việc còn không có quá nửa tiếng đồng hồ. Cái này theo dõi người đã bị Sơ Bạch chảo bao, còn bị bó thành bánh chưng đóng gói ném trở về. Đường đường long tổ tinh anh. Chói gô bị ném trở về, trên mặt còn dán tờ giấy, ý tứ là lại có cái tiếp theo, người liền không còn, cái này làm cho vương lão bọn họ cảm thấy mặt đau. Ai ra, bọn họ tự tin tràn đầy phái ra đi người, dĩ vãng chưa bao giờ thất bại quá tinh anh, như thế nào tới rồi Sơ Bạch trước mặt liền như vậy bọc mủ đâu. Sơ Bạch rốt cuộc là như thế nào phát hiện, hỏi người. Người này cũng không rõ ràng lắm mân y hắn chỉ là dựa theo lệ thường ẩn nấp ở chính mình nhất. Phương tiện quan sát địa phương, mới tăng hảo không đến 5 phút đồng hồ, liền nhìn đến cái kia thiếu nữ hướng hắn trốn tránh địa phương cười. Cười đến còn khá xinh đẹp, hắn khi đó nghĩ thầm mân y lại sau lại, liền không có sau lại, thiếu nữ phất phất tay. Sợ ăn chơi trác táng giống như là chó điên giống nhau hướng hắn xông tới. Tay không xé rớt hắn ngụy trang, sau đó đem hắn trói thành bánh chưng thịt chuyển phát nhanh hồi Long Tổ. Người này đến bây giờ đều là ngốc, cảm thấy chính mình bị thiếu nữ phát hiện không khoa học. Cảm thấy sợ ăn chơi trác táng hảo tàn bạo. Hắn chỉ là một cái tra xét truy tung phụ trợ tính nhân viên. Cộng bốn sức chiến đấu bằng năm nhược kê. Đến nỗi xuống tay như vậy tàn nhẫn sao? Quý Bách vừa ra đến trước cửa. Nghĩ nghĩ vẫn là hỏi câu. Vương Thúc, người xác định còn muốn tiếp tục phái người đi nhìn chằm chằm Sơ Bạch. Kia tờ giấy thượng chính là nói. Lại có tiếp theo cái liền không còn. Tốt xấu là Long Tổ vất vả bồi dưỡng lên tinh anh. Liền như vậy đưa đi đương bánh bao thịt. Không hảo đi, Vương Lão khẽ cắn môi. Bỏ xuống một câu, làm Lục Niên nhìn chằm chằm Mani Quý Bách mắt trợn trắng. Xoay người đi ra ngoài. Vương Túc đây là cảm thấy mặt mũi thượng không qua được đâu. Sơ Bạch cùng Lê Gia đều có hiềm nghi. Chỉ phái người nhìn chằm chằm một bên. Không khỏi quá khó coi. Lại không nghĩ tổn thất nhân thủ. Đành phải làm Lục Niên nhìn chằm chằm Mani, nhưng Lục Niên cái này lớn nhất bánh bao thịt đã sớm. Chính mình đến cậy nhờ Sơ Bạch, làm Lục Niên nhìn chằm chằm, kia không phải tương đương chưa nói. Có thể thấy được, ở Vương Túc trong lòng, cũng là thật sự thiên hướng với việc này cùng Sơ Bạch không quan hệ. Quý Bách nghĩ, đi bộ ra Long Tổ, sao Lê Gia Lê Phụ sắc mặt khó coi phụ xuống tay. Đứng ở thư phòng nội, Lê Nhược gõ cửa mà nhập, sắc mặt có chút tái nhợt, rốt cuộc sao lại thế này, người cũng là đi theo ra nhiệm vụ, cái kia Mạc Nam như thế nào sẽ đột nhiên bị ăn mòn. Thấy nữ nhi vào cửa, Lê Phụ nhịn không được mở miệng, ma tu sẽ luyện đan, hoặc là bên người có am hiểu luyện đan người tồn tại. Lê Phụ ở Long Tổ cao tầng kia chàng hội nghị khai xong sau không bao lâu. Sẽ biết, loại này rõ ràng đối với bọn họ Lê Gia bất lợi cục diện. Làm hắn kinh hãi, Lê Nhược so Lê Phụ càng thêm mỏi mệt, nàng trong lòng có hoài nghi, lại không dám dễ dàng nói ra, đành phải bình tĩnh nói. Ta không có chính mắt nhìn thấy Mạc Nam đối Lục Niên ra tay. Kia sẽ ta bị Sơ Bạch đánh hôn mê, chờ tỉnh lại khi, hết thảy đã kết thúc, Mạc Nam phế đi. Chúng ta ở đường về trên phi cơ, phế đi. Phế đi còn có thể nói nhiều như vậy. Còn treo một hơi vẫn luôn bất tử. Lê Phụ ước gì Mạc Nam chạy nhanh tắt thở. Tỉnh loạn tin nóng, nghĩ đến là Sơ Bạch dùng một viên thuốc viên điếu ở Mạc Nam mệnh. Lê Phụ tức giận đến chửi ầm lên. Lại là Sơ Bạch, nữ nhân kia quả thực chính là cùng chúng ta Lê Gia phạm hướng. Lúc này chúng ta còn không có tìm nàng phiền toái. Nàng liền lại tới khiêu khích, quả thực tìm chết, thật sự là Lê Gia tình cảnh không tốt lắm. Hắn cũng lo lắng Mạc Nam vì mạng sống, vì nịnh bợ Sơ Bạch mà đem sự tình toàn bộ đẩy ở bọn họ Lê Gia trên đầu. Lần này sự quá nghiêm trọng, bọn họ Lê Gia hiềm nghi lớn nhất, liền tính Mạc Nam cái gì cũng không biết, vạn nhất có người muốn nương lần này cơ hội chèn ép Lê Gia. Kia bọn họ đã có thể thật sự tới rồi tuyệt cảnh. Cái kia Sơ Bạch bằng vào này viên dược nổi danh, không ngừng là Long Tổ, đặc thù vòng luẩn quẩn nội các thế lực lớn hiện tại đều tưởng lộng tới nàng dược lấy về đi bảo mệnh. Tìm điểm người làm bộ muốn xin thuốc tiếp cận nàng, sau đó nhân cơ hội đem có ma tu hơi thở đồ vật lưu tại nàng nơi đó. Làm mịt mờ điểm, chỉ cần một chút sơ hở là được, Long Tổ tra đến như vậy khẩn. Tự nhiên sẽ tìm tới nàng, Lê Phụ quả nhiên là muốn đem Sơ Bạch đẩy ra đi đương người chịu tội thay. Nếu bọn họ Lê Gia cùng Sơ Bạch đều có hiềm nghi, kia chỉ cần Sơ Bạch hiềm nghi so với bọn hắn trọng. Bọn họ Lê Gia tự nhiên có thể bình yên vô sự. Ta đã biết, Lê Nhược gật đầu, tìm mấy cái thân phận trong sạch quân cờ làm việc này. Thất bại cũng không có gì, bất quá là một ít không quan trọng tán nhân. Mà một khi thành công, vậy xem như Lục Niên, cũng hộ không được nữ nhân kia. Lê Phụ nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu. Đêm nay liền đem những cái đó, hai tử đánh thức đi. Bố trí lâu như vậy, là thời điểm nhìn xem hiệu quả. Lê Nhược sửng sốt. Có chút chần chờ, chính là, lão tổ tông nói qua những cái đó, hai tử yêu cầu 2 năm phu hóa kỳ. Hiện tại thời gian còn chưa tới, đều đã hơn một năm. Cũng không kém này mấy tháng, kia muốn hay không xin chỉ thị một chút lão tổ tông. Lão tổ tông đang bế quan thanh tu, lần trước mới nói quá không được chúng ta quấy rầy. Người đã quên, Lê Phụ Lược nghiêm khắc dằn dạy nữ nhi. Nhược nhược, Lê gia tương lai là muốn giao cho ngươi trong tay. Lão tổ tông là Lê gia dựa vào cùng chỗ dựa, nhưng cũng không phải Lê gia gia chủ. Chúng ta có thể mượn lão tổ tông thế, lại không thể trở thành lão tổ tông con rối. Nào đó thời khắc, cơ hội hơi túng lướt qua. Đương gia chủ yêu cầu nhanh chóng quyết định. Minh bạch sao? Lê Nhược trầm mặc, phụ thân đối lão tổ tông rốt cuộc hiểu biết nhiều ít. Hắn biết lão tổ tông có khả năng là ma tu sao? Thấy nữ nhi không trở về lời nói, Lê Phụ nhíu mày, ba, ngài biết lão tổ tông vì cái gì có thể sống lâu như vậy sao? Lê Nhược mịt mờ mở miệng, Lê Phụ nhướng mày, lão tổ tông sinh ra ở cái kia linh khí còn chưa suy yếu thời đại. Tự nhiên là có bí pháp, đã có loại này bí pháp. Vì cái gì lão tổ tông bất truyền thụ cấp người nhà đâu? Lê gia người tuy rằng so những người khác muốn trường thọ chút, lại cũng sẽ không quá khoa trương, dài nhất mệnh một cái Lê gia người cũng bất quá chỉ sống đến trăm tuổi nhiều một chút. Bọn họ Lê gia thay đổi một thế hệ lại một thế hệ người. Chỉ có lão tổ tông vĩnh tồn. Hết chương.